Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc nhìn của Lâm Tinh Thùy, hiện tại cô cảm thấy hơi xấu hổ khi đó. Cô thực sự đã ra tay rất tàn nhẫn, nhưng cũng là trong tình huống đảm bảo rằng mình sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào rốt cuộc. Khả năng hồi phục của cô quá mạnh mẽ. Nếu ra tay nhẹ nhàng hơn, có lẽ đến khi đến bệnh viện, vết thương đã gần như lành hẳn. Khi đó, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự việc này, nhưng không ngờ rằng những người xung quanh lại lo lắng cho cô đến như vậy. Có lẽ do đã quen sống trong thế giới tận thế, với năng lực quá mức mạnh mẽ của mình, ngay cả khi bị thương, mọi người cũng nghĩ rằng cô sẽ nhanh chóng hồi phục. Vì vậy, Lâm Tinh Thùy đã quen với việc không có ai quan tâm đến mình, và khi làm bất cứ việc gì, cô cũng ít khi nghĩ đến người khác. Đặc biệt là Lâm Dã Khoát, khi thấy tin tức trên Weibo, anh đã lập tức chạy đến. Lâm Tinh Thùy rõ ràng có thể thấy anh rất tức giận, nhưng không nỡ mắng cô, cuối cùng chỉ ngồi im lặng với khuôn mặt rầu rĩ. Phải sau một lúc lâu, cô mới dỗ dành được, vì các thành viên của ID nhóm nhạc nữ không tiện ra ngoài ăn, nên Lâm Dã Khoát lúc này cùng trợ lý đi mua đồ ăn cho họ. Trong phòng bệnh, bầu không khí trầm mặc kéo dài, Lương Thiển đau lòng cho Lâm Tinh Thùy nhưng không biết nói gì, bốn người còn lại cũng ngồi im lặng. Mãi đến khi Lâm Tinh Thùy lên tiếng, không khí quỷ dị này mới bị phá vỡ. Đúng rồi, chương trình Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam sắp phát sóng. Ừ, mình đã thấy trên Weibo, thứ bảy này sẽ phát sóng tập đầu tiên. Lương Thiển nói, nhìn Lâm Tinh Thùy với đôi mắt lấp lánh. Rất mong đợi được thấy hình ảnh của Tiểu Tinh trong bộ quân trang. Nhìn vào đôi mắt của Lương Thiển, Lâm Tinh Thùy lại cảm thấy nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào. Bốn thành viên khác của ID nhóm nhạc nữ lặng lẽ quan sát, phát hiện Lâm Tinh Thùy đã lặng lẽ đỏ mặt từ lúc nào. Nhưng vì Lâm Tinh Thùy có uy quyền lớn, họ chỉ dám lén lút trao đổi ánh mắt, thậm chí Trần Nửa Thanh còn bí mật lấy điện thoại ra, chọn góc độ phù hợp để chụp lại khoảnh khắc ngàn năm có một này. Bốn người làm mặt quỷ với nhau, biểu cảm vô cùng hài hước, cố tình lúc ấy mọi người đều đang vui vẻ. Nếu lúc này có ai khác nhìn thấy, hình tượng của ID nhóm nhạc nữ có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Tinh Thùy ở lại bệnh viện khoảng 10 ngày, vết thương cũng hồi phục rất nhanh, khoảng 6-7 ngày đã có thể xuống đất đi lại. Mặc dù còn hơi khập khiễng, nhưng với một người bình thường, đây đã là tốc độ hồi phục không thể tưởng tượng được, khiến các bác sĩ trong bệnh viện tấm tắc khen ngợi. Không chỉ bác sĩ khoa chỉnh hình, mà cả bác sĩ các khoa khác cũng đến tham quan, đặc biệt là khi Lâm Tinh Thùy là đội trưởng của nhóm nhạc nữ đang nổi tiếng ID, càng đáng để chú ý. Ban đầu, Lâm Tinh Thùy và những người khác không biết điều này, tưởng rằng các bác sĩ khoa chỉnh hình tò mò về khả năng hồi phục của cô, nên không để ý lắm. Đặc biệt là khi Lâm Tinh Thùy cần phải tuyên truyền về tình trạng thương tích của mình, Yến Nhiên cũng không can thiệp. Nhưng sau 2 ngày, họ tình cờ gặp một bác sĩ lạ mặt và phát hiện ra đó là bác sĩ từ khoa tai mũi họng. Lúc này Yến Nhiên mới ra tay hành động không thể để Lâm Tinh Thùy không có thời gian nghỉ ngơi được. Về phía kịch bản của bộ phim do phía chính phủ sản xuất, vì Lâm Tinh Thùy bị thương nên đã bị trì hoãn mấy ngày. May mắn là họ cũng không nóng vội và tỏ ra sẵn sàng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không chỉ tốt cho Lâm Tinh Thùy và ID, mà còn là cơ hội tốt cho Tinh Diệu Giải Trí, một công ty giải trí như họ. Bình thường rất khó để có được nguồn tài nguyên kịch bản từ phía chính phủ. Không ngờ rằng Lâm Tinh Thùy lại vô tình mở ra một cơ hội lớn. Còn về Lương Thiển, cô đã bị đưa về nhà ngay từ chập tối hôm đó, dù rất muốn ở lại. Rốt cuộc, đã có nhiều người ở lại bệnh viện chăm sóc Lâm Tinh Thùy, và cô cũng không có lý do gì để ở lại. Trên thực tế, cô rất ghen tị với bốn thành viên khác của ID, vì họ có thể ở lại bên Lâm Tinh Thùy, dù phải ngủ trên sofa hay dưới đất. Nhưng Lương Thiển lại không có lý do nào để ở lại, mặc dù cô rất muốn chăm sóc cho Lâm Tinh Thùy. Trong thời gian này, Lâm Tinh Thùy thường xuyên lướt Weibo và thấy các fan quan tâm đến mình, trong lòng cô cảm thấy rất cảm động. Trước đây, khi cô còn là một fan hâm mộ, cô biết rằng thần tượng sẽ không trả lời tin nhắn của mình, nhưng vẫn không ngừng gửi tin nhắn, quan tâm đến sức khỏe, lịch trình bận rộn của họ, và khi có tác phẩm mới, cô cũng không ngừng khen ngợi. Những điều đó, giờ đây cô lại thấy ở các fan của mình. Rõ ràng đây là những hành động có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại đáng yêu và ấm áp đến lạ. Tuy nhiên, vào ngày Lâm Tinh Thùy xuất viện, một sự kiện lớn liên quan đến cô đã xảy ra trên Weibo. Khi Mạc Vân Thùy hốt hoảng đưa điện thoại cho cô xem, trong lòng cô đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, và đúng là đã đến lúc. Cô cầm lấy điện thoại và thấy một bài viết đã được chứng thực. Mặc dù bài viết này không sử dụng tên thật, nhưng Lâm Tinh Thùy không cần phải suy đoán cũng biết đó là ai chính là người từng có ý định tấn công Lâm Nguyệt Dũng, người mà cô đã đổi một cánh tay bằng đầu gối của mình. Nội dung bài viết rất chi tiết, nhìn vào thật sự khiến người ta tin tưởng. Bài viết tố cáo rằng Lâm Tinh Thùy đã cố ý làm gãy tay hắn khi quay chương trình thực tế, khiến hắn tàn tật và yêu cầu cô phải đưa ra lời giải thích. Bài viết này đã leo lên top hot search, bởi sự việc Lâm Tinh Thùy bị thương gần đây thực sự khớp với nội dung bài viết. Đặc biệt, người này còn tiết lộ trước đó về việc hắn từng có ý định gây rối với Lâm Nguyệt Dũng. Vì vậy, việc Lâm Tinh Thùy cố ý làm hắn bị thương để trả thù cho Lâm Nguyệt Dũng, không chỉ với người qua đường, mà ngay cả với fan của cô, cũng trở thành điều dễ dàng chấp nhận. Người qua đường thích hóng hớt, nhưng fan hâm mộ đều đứng về phía Lâm Tinh Thùy. Rốt cuộc dù cô có cố ý, thì cũng chỉ là vì muốn bảo vệ Lâm Nguyệt Dũng. Hơn nữa, kẻ sai trước rõ ràng là người đàn ông kia. Hắn đòi tiền, đúng không? Lâm Tinh Thùy ngồi trên xe, vẫy vẫy điện thoại về phía Yến Nhiên. Ừ, đòi 300 triệu. Yến Nhiên nói, nhíu mày. Tên khốn này thật biết cách ăn vả. Lâm Tinh Thùy trả điện thoại lại cho Mạc Vân Thùy, cười mỉa mai. Dù sao chúng ta cũng có đủ bằng chứng để đập chết hắn. Yến Nhiên, chị xử lý đi. Yến Nhiên gật đầu, gửi một tin nhắn đơn giản rồi phân công việc xuống. Trong 10 ngày Lâm Tinh Thùy nằm viện, Yến Nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Vì vậy mỗi ngày cô đều sẵn sàng cho mọi tình huống. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Tinh Thùy. Tay trái là cố ý, Lâm Tinh Thùy gật đầu. Cố ý, vậy còn tay phải thì liên quan gì đến em? Em chưa hề chạm vào tay phải của hắn, kết quả kiểm tra đều ghi rõ mà, tay trái bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy cười vô tội, nhưng trong mắt Yến Nhiên, điều này không hề đơn giản. Nhưng vì Lâm Tinh Thùy không muốn nói, Yến Nhiên biết rằng dù có ép cô cũng vô ích. Nên cô quyết định để Lâm Nguyệt Dũng hỏi sau. Dì Thanh Vận và những người khác ngồi ở ghế sau, cảm thấy không khí giữa hai người không ổn, nên họ chỉ dám im lặng như bốn chú chim cút, không dám lên tiếng. Lâm Tinh Thùy thấy không ai còn tìm mình để nói chuyện, liền giống như mọi khi, thu mình lại trên ghế, quay mặt về phía cửa sổ xe, nhìn mặt trời ngoài kia mà im lặng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cô sử dụng dị năng lên người khác. Dị năng của Lâm Tinh Thùy không chỉ là sự mạnh mẽ về thể chất, mà còn có thể truyền năng lượng để tăng cường cho người khác, chỉ là hiệu quả không rõ ràng. Ví dụ như, nếu cô dùng một nắm đấm chứa dị năng để nâng thêm 10 kg, thì khi truyền cho người khác, chỉ có thể tăng thêm chưa đến 1 kg, năng lượng bị hao tổn rất nhiều. Nhưng dị năng này có một khuyết điểm mà Lâm Tinh Thùy vô tình phát hiện ra. Đó là nếu người nhận dị năng quá yếu, họ sẽ không thể chịu đựng được năng lượng và dẫn đến các tác dụng phụ. Nói đơn giản, nếu họ nhận quá nhiều năng lượng, có 90. Khả năng họ sẽ bị tàn phế không thể phục hồi, ngay cả khi rút năng lượng ra. Chỉ có 10, còn lại là tổ chức sẽ bị hoại tử và không thể phục hồi. Rõ ràng, người kia thuộc 90. Trường hợp bị tàn phế, Lâm Tinh Thùy không lãng phí gì cả. Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, Lâm Tinh Thùy thậm chí còn nở một nụ cười nhạt. Cô biết suy nghĩ của mình có chút không bình thường, nhưng mỗi khi làm tổn thương người khác, cô luôn cảm thấy mình trở lại cuộc sống trong thế giới tận thế. Dường như việc không kiêng nể gì, không lo lắng về việc làm tổn thương người khác và không sợ bị trừng phạt mới là cuộc sống thích hợp với cô. Liệu cô có thực sự thích cuộc sống an nhàn như bây giờ không? Dù có hỏi Lâm Tinh Thùy hàng vạn lần, câu trả lời của cô cũng vẫn là khẳng định có. Có lẽ chỉ là vì đã quen sống theo ý mình suốt nhiều năm, đột nhiên bị quản thúc, khiến cô cảm thấy không quen thôi. Ngày đó, khi cô nhảy xuống từ trên cây, cô đã nhắm vào tay phải của hắn, nhưng cô cần một bằng chứng để giải thoát cho mình, nên đã dùng đầu gối đập gãy tay trái của hắn. Nhưng đồng thời, cô cũng đã truyền năng lượng dị năng vào tay phải của hắn, thậm chí không cần chạm vào tay phải của hắn. Một người bình thường khi bị truyền dị năng, ban đầu sẽ không có phản ứng gì, thậm chí còn có vẻ khỏe mạnh hơn bình thường. Đương nhiên, điều này yêu cầu kiểm soát lượng năng lượng, nếu quá ít thì không đạt được mục đích, quá nhiều thì phát tác quá sớm, dễ bị lộ. May mắn thay, Lâm Tinh Thùy đã làm việc này quá nhiều trong thế giới tận thế. Đây là một trong những kỹ năng mà cô thành thạo, và đối phó với một người bình thường thì không có gì khó khăn. Vì vậy, ban đầu hắn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng năng lượng dị năng sẽ từ từ ăn mòn sinh lực của tay phải hắn, mà không để lại dấu vết. Ban đầu là cơ bắp, sau đó là xương và mô, nếu không kịp thời phát hiện, cả mạng sống của hắn cũng sẽ bị đe dọa. Trước đây, có người cho rằng cô quá tàn nhẫn, nhưng cuối cùng, chỉ có một Lâm Tinh Thùy. Quá tàn nhẫn mới có thể sống sót trong thế giới tận thế, vì vậy cô luôn tin rằng một khi đã ra tay, phải đưa đối phương vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ở trong xã hội hòa bình này, cô còn cần phải làm nhiều việc vô ích như vậy sao? Cô khẽ thở dài, chỉ là duỗi một tay, làm một việc đúng đắn thôi. Cách chương.